Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 260, trong sách tự có. A, cái này, Bạch Lão Hán nghe được người này hỏi như vậy, nhất thời có chút nghẹn lời, lại sợ bị hiểu lầm người trưởng thành con buôn, vội vàng tìm kiếm lấy cớ. Cũng may lời này hắn cũng từng hỏi qua một chút thợ săn. Rất nhanh liền tìm được thích hợp lý do thoái thác. Đều là khe suối trong khe hài tử. Cả một đời đều ra không được núi. Đọc sách có làm được cái gì? Lão nhân ra cái này không đúng. Đại thương pháp luật văn bản rõ ràng quy định vừa độ tuổi hài đồng nhất định phải tiếp nhận giáo dục. Mặc dù bọn họ hiện tại ở tại trên núi. Có thể chẳng lẽ ngươi liền không muốn nhìn thấy các cháu có thể tiến vào thành phố lớn. Vượt qua người trong thành thời gian. Viên tiên sinh nghĩa chính từ nghiêm nói. Bạch Lão Hán lập tức im lặng. Bất quá ngay tại hắn suy nghĩ tiếp xuống nói thế nào thời điểm. Đại Oa cũng là bỗng nhiên nhảy đi qua. Căm tức nhìn nam tử trước mặt nói. Ngươi là ai? Làm sao dám khi dễ gia gia của ta? Có tin ta hay không một quyền đem ngươi đánh thành hai cái nhỏ bánh bánh. Cái này, chấm ngoặc kép, áo vải nam tử không nghĩ tới một cái chỉ có chính mình một nửa cao tiểu hài có thể nói ra loại. Những lời này, nhất thời có chút không biết trả lời như thế nào. Bất quá ngay sau đó, mặc màu cam thụ hạt oa tử liền đi tới. Giữ chặt quần áo đỏ oa tử nói. Đại ca chớ nói lung tung. Áo vải nam tử nghe vậy như được đại xá. Vội vàng hướng lấy Bạch Lão Hán nói. Lão nhân ra, người cũng nhìn thấy, đứa nhỏ này tổng sinh hoạt trong núi. Không cùng người đồng lứa tiếp xúc, tính tình khó tránh khỏi táo bạo. Có thể làm người, cuối cùng không phải là chỉ dùng kêu đánh kêu giết liền có thể giải quyết. Làm sao liền không, thể rồi, Đại Oa hai tay chống nạnh, liền muốn phóng đại hình thể. Nhường ra hỏa này thật tốt mở mang kiến thức một chút khí lực lớn chính là có thể giải quyết tất cả. Nhưng nhị oa lại tay mắt lanh lẹ đem nó ngăn lại. Các huynh đệ khác cũng biết lúc này không thể tùy ý đại ca đánh người. Liền vội vàng kéo hắn. Đại oa cũng ý thức được chính mình xúc động. Dừng động tác lại. Nhị oa lúc này mới lên tiếng nói. Tiên sinh nói đúng lắm. Thế nhưng là huynh đệ chúng ta từ nhỏ sinh hoạt trong núi. Trong nhà cũng là nghèo khó, coi như thư viện không thu học phí, chúng ta cũng chịu đảm đương không nổi, chỉ có thể trước góp nhặt chút tiền tiền tài, từ trong thành mua chút sách cũ, đợi cho tự học một vài thứ, mới tốt vào thành vừa học vừa làm. Nhị oa một bộ này lý do thoái thác là có trật tự. Bạch Lão Hán nếu là không biết tình hình thực tế, đều kém chút tin, trong lòng thầm than hồ lô oa thần kỳ đồng thời. Nhưng lại cảm thấy không thể để cho chủ đề tiếp tục. Vội vàng ngắt lời nói. Không biết tiên sinh tới đây là làm cái gì. Trước đó vài ngày trong núi náo yêu quái. Chung quanh thợ săn đã dọn đi. Không sao. Áo vải nam tử khoát tay áo nói. Ta là huyện bên dược liệu thương nhân. Nghe nói cái này thanh mang sơn có một loại gọi là thanh mang thảo thuốc trị thương có chút không? Sai. Cho nên muốn thu mua một chút. Mua được huyện bên đi. Lão nhân ra chính mình mở dược điền. Chắc hẳn cũng hẳn là có chút hàng tồn a. Huyện bên. Vậy cũng tốt vài trăm dặm đây. Bạch Lão Hán nghe vậy lập tức kinh ngạc vạn phần. Mặc dù phụ cận mấy cái huyện thành nhỏ thành lập đã mấy trăm năm. Đồng thời không có nguy hiểm gì man tộc. Yêu quốc. Thế nhưng chỉ là trên đường này dã thú. Là đủ đối với du thương tạo thành uy hiếp chí mạng. Không có gì. Cũng liền hai ngày lộ trình. Trên đường cẩn thận một chút không có gì đáng ngại. Viên tiên sinh một mặt tang thương nói ra nhẹ. Nhõm đáp án. Bất quá biểu tình kia nếu nói không có cố sự cho dù ai đều là không tin. Thanh mang thảo ta chỗ này là có. Bất quá đều là bình thường khẩn cấp dùng. Không tính quá nhiều. Những ngày này ta lên núi hái thuốc. Người qua mấy ngày lại đến thu. Như thế nào? Bạch Lão Hán bởi vì yêu quái sự tình, đã rất nhiều ngày không có lên núi hái thuốc, nhìn thấy nam tử thu dược, lập tức động tâm tư. Hắn dù sao vẫn là cái người, tiếp qua không được hai tháng liền nên bắt đầu mùa đông. Đến lúc đó hắn lấy được trong thành qua mùa đông, những năm qua còn có thể đi phụ cận thợ săn thôn cùng một chỗ qua. Có thể nay thật là khác biệt, huống chi còn nhiều bảy hài tử, tiền tổng hay là cần. Cái này dễ nói, áo vải nam tử nhẹ gật đầu, mở miệng nói, ta họ Viên, lão nhân gia gọi ta tiểu Viên là được, trừ thanh mang thảo bên ngoài, khác dược liệu ta cũng thu. Bất quá phương diện giá tiền chỉ có thể ấn như thường thu dược tiêu chuẩn đến. Cái này ngài hẳn là cũng hiểu. Biết, biết, dù sao các ngươi bất chấp nguy hiểm đến thu. Bạch lão hán nhẹ gật đầu. Lão hán ta họ Bạch, gọi ta Bạch lão hán chính là. Bây giờ sắc trời còn sớm, nếu không ăn cơm rồi đi. Không được, ta còn muốn đến chung quanh đi dạo, nhìn xem có hay không còn không có rời đi thợ săn. Liền không quấy rầy, Viên tiên sinh cười cười, quay người rời đi Bạch lão hán phòng nhỏ. Cái này khiến dưới mặt đất xuyên sơn giáp có chút không giải. Viên tiên sinh đây là làm gì đến rồi? Cũng không thể thật là thu dược tài a. Xuyên sơn giáp quay thân rời đi. Bất quá mấy ngày kế tiếp, hắn nhiều lần đi tìm Viên tiên sinh, lại đều không có nhìn thấy. Thật giống như trống không tan biến mất. Thế là chỉ có thể núp ở Bạch lão hán phòng nhỏ phía dưới. Ý đồ nghe được chút gì. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Ngay tại xuyên sơn giáp hoài nghi có phải là Viên tiên sinh từ bỏ thời điểm. Nhưng lại phát hiện hắn hóa thành hình người đi tới Bạch lão hán phòng nhỏ bên ngoài. Bất quá lần này, hắn là đón xe đến. Ở cái kia xe bò hai bên, còn đi theo mấy cái man nô. Man nô sẽ xuất hiện xuyên sơn giáp cũng không kỳ quái. Hoặc là nói man nô kỹ thuật vốn là nhân tộc từ yêu tộc bên này thu hoạch. Viên tiên sinh có thượng cổ yêu đình tiên tổ truyền thừa. Biết luyện chế man nô phương pháp cũng không kỳ quái. Chỉ là hắn ở hiếu kỳ. Cái này Viên tiên sinh, tổng sẽ không thật dự định làm dược tài làm ăn a. Hắn ở đâu ra nhân tộc tiền tệ a? Mặc dù nói trộm bị lừa gạt không phải là không được. Nhưng nhân tộc thành thị thế nhưng là có tam hoàng nhà thơ che chở. Yêu tộc tiến vào nháy mắt liền biết bị áp chế. Giống như Viên tiên sinh dạng này dùng biến hình phương pháp lẫn vào yêu tộc. Sợ là một cái quay thân liền muốn hiện ra nguyên hình. Viên tiên sinh hiển nhiên sẽ không báo cho xuyên sơn giáp ở trong đó bí mật. Hắn chỉ là xe chạy tới Bạch lão hán trước phòng nói. Bạch thúc, ta đến thu dược tài. Đến rồi. Bạch lão hán nghe vậy từ trong nhà đi ra. Chỉ vào trong viện phơi nắng thanh mang thảo nói. Đây đều là. Cái kia nhường ta trước qua cái cân. Viên tiên sinh nói xong. Nhường man nô mang tới đòn cân. Đem thanh mang thảo cân xong. Lại xưng cái khác dược liệu. Ấn lấy trước mắt giá thu mua tiến hành chấm dứt tính. Đợi cho giao dịch kết thúc. Hắn mới bỗng nhiên nói, lão gia tử, lần này tới ta còn mang chút sách cũ, mặc dù đều là chút đơn giản cố sự, tập tranh, bất quá chính thích hợp ở độ tuổi này hai tử, để bọn hắn nhìn xem cố sự học chữ, đợi đến tương lai cũng tốt học những vật khác, thật tốt, vậy thì cảm ơn Viên tiên sinh. Bạch lão hán ngược lại là không có thật gọi hắn tiểu Viên. Gọi tới nhất hiểu đạo lý đối nhân xử thế nhị oa tiếp nhận sách. Nói cảm ơn về sau. Lúc này mới cáo biệt. Viên tiên sinh mục đích là những cái kia viết. Xuyên sơn giáp lần này ngược lại là xem hiểu một điểm. Bất quá lại không rõ. Mấy quyển cuốn sách chuyện có thể làm cái tác dụng gì. Do dự một chút. Hay là dọc theo đường ngầm trở về trên núi. Bắt mấy cái thỏ rừng. Lúc này mới mang theo xuống núi. Bạch gia gia, ta tới thăm ngươi. Tới thì tới, còn mang lễ vật gì? Bạch lão hán tiếp nhận thỏ rừng cười viết qua. Sau đó liền nghe xuyên sơn giáp bỗng nhiên nói. Bạch gia gia, hôm nay làm sao không gặp hồ lô oa? Bọn họ a vừa mới được mấy quyển tiểu nhân viết. Ngay tại trong phòng đọc sách đây. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.